Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 139, độ kiếp. 1/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, nói chuyện, chính là Trần Phong. Lúc này Trần Phong, cả người tản ra khí thế cường đại, từng bước, từ chu thần trong trận đi ra. Quanh thân còn lưu lại nhẹ nhẹ huyết sắc. Ngươi, ngươi làm sao có thể không có chuyện? Gia Cát Ngạn một bộ dáng vẻ thấy quỷ, hoảng sợ chỉ vào Trần Phong hét lớn. Trần Phong khinh thường liếc mắt nhìn hắn, mở miệng nói, chỉ ngươi cái kia trận pháp. Nếu như không phải ta cần năng lượng để thăng ta tự thân, ngươi cho rằng ta sẽ nhường ngươi đem ta vây ở cái kia phá trận bên trong? Gia Cát Ngạn nghe xong Trần Phong lời nói, sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn một chút đại trận chu vi, bởi vì chu thần trận đã bị phá hết, bày trận các đệ tử cũng là ngã đầy đất, mắt thấy đều là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Trần Phong, ngươi làm như thế nào? Ngươi quản ta làm sao làm được? Chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao? Đối với Gia Cát Ngạn lời nói, Trần Phong không có đi trả lời, chỉ là giọng bình thản hỏi hắn 1753 câu. Sau đó nhìn về phía còn lại tông môn người. Các ngươi, làm xong nhận lấy cái chết chuẩn bị sao? Thấy Trần Phong nhìn lại, còn lại tông môn đều là hoảng loạn. Dù sao, liền Thánh Tông cường đại nhất chu thần trận đều không làm gì được Trần Phong. Bọn họ những người này cộng lại thì có thể làm gì đâu. Không nên hốt hoảng. Người chúng ta nhiều. Trước công kích Phiêu Miểu Tông đại trận, trận phá chúng ta có thể dùng người ở bên trong áp chế hắn. Gia Cát Ngạn như trước làm như người nào dẫy chết, nỗ lực muốn ổn định những người khác tâm tình. Tuy là hiệu quả không được tốt lắm, thế nhưng vẫn là có không ít người nghe xong lời của hắn, mạnh mẽ chấn định lại, hướng về Phiêu Miểu Tông đại trận công tới. Bọn hắn bây giờ chỉ có một ý tưởng, đó chính là mau nhanh công phá lồng bảo hộ, dùng người ở bên trong tới áp chế Trần Phong. Thế nhưng, đúng lúc này, bầu trời truyền đến đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Mọi người đều không hẹn mà cùng ngừng lại, nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy không trung lôi vân cuồn cuộn, từng đạo thô to thiểm điện không ngừng ở trong đó xuyên toa, to lớn thiên địa uy áp hướng về phía dưới Trần Phong đè xuống. Mặc dù là nhằm vào Trần Phong, tại hắn chung quanh những người đó cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều là sửng sốt. Cái này rõ ràng cho thấy kiếp vân là ai vào lúc này độ kiếp. Ngô, đây chính là độ kiếp kỳ lôi kiếp sao? Còn đang nghi hoặc, bên tai truyền đến Trần Phong thanh âm. Nghe được câu này, mọi người đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Phong. Mà Gia Cát Ngạn, trên mặt càng là lộ ra mừng như điên màu sắc. Ha ha ha, Trần Phong, ngươi lại dám vào lúc này độ kiếp, nhất định chính là muốn chết. Xem ra ông trời cũng đang giúp ta a. Cát Không Kiến Thức lao bước, nhìn thấy Gia Cát Ngạn nói như vậy, Trần Phong càng là khinh thường. Gia Cát Ngạn nghe vậy cũng không có bất mãn, vẫn là mặt nở nụ cười nhìn Trần Phong. Trần Phong, ngươi cũng biết, độ kiếp trong phạm vi nhiều người lời nói sẽ bị thiên địa quy tắc cho rằng là trợ giúp độ kiếp. Như vậy lôi kiếp uy lực sẽ gặp càng lớn. Nếu như ngươi đáp ứng ta, đưa ngươi luyện đan chi pháp giao ra đây, ta liền để cho bọn họ rời khỏi ngươi độ kiếp phạm vi. Nếu không, ngươi phải đi, đi tìm chết phải không? Hắn còn chưa nói hết, Trần Phong trực tiếp tiếp thượng lời của hắn, sau đó móc móc lỗ tai, lười biếng nói rằng, không có việc gì, các ngươi ở nơi này lấy a. Ngược lại lôi kiếp ta làm khó dễ, các ngươi cũng không sống nổi bao nhiêu người a. Những lời này làm cho Gia Cát Ngạn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng vậy, mặc dù là Trần Phong lôi kiếp, uy lực cường đại hơn thêm, thế nhưng sẽ tạo thành phạm vi tính công kích a. Nghĩ đến điểm này, Gia Cát Ngạn quét mắt liếc chung quanh, sau đó kiên trì nói rằng, thì tính sao, chỉ cần có thể tiêu diệt ngươi cái này lạm sát kẻ vô tội ma đầu, chúng ta dù chết không tiếc. Em đi ZZ, nghe xong lời của hắn, Trần Phong im lặng liếc mắt, cái này nha là bị ngu rồi. Nói có thể nói như thế chính nghĩa lăng nhiên, hắn chính là kiến thức rộng, ân, loại này ngạnh, đối với huyền huyễn thế giới người mà nói, không thể nghi ngờ là không biết. Lúc này Gia Cát Ngạn, vẻ mặt mờ mịt nhìn Trần Phong, không biết hắn nói là ý gì, khen ngươi đâu, à, Trần Phong thấy hàng này vẻ mặt mờ mịt dáng vẻ, thuận miệng giải thích cho hắn một cái. Nhưng không nghĩ đến Gia Cát Ngạn cư nhiên một bộ hiểu dáng dấp gật đầu. Cái này khiến Trần Phong thật sự là không nhịn được, ha ha phá lên cười. Hắn nụ cười này, Gia Cát Ngạn thì biết rõ, Trần Phong là ở đùa giỡn chính mình. Nhìn một chút trên trời kiếp vân, cảm thụ một cái, kiếp vân đã nổi lên không sai biệt lắm. Bởi người ở chỗ này, tối thiểu có gần ngàn người. Cho nên, cái này lôi kiếp, uy lực đã đạt đến mức trước đó chưa từng có. Hanh, ta xem ngươi có thể trổ tài miệng lưỡi cực nhanh tới khi nào. Cuối cùng liếc mắt nhìn thế giới này a, rất nhanh, ngươi sẽ gặp hóa thành hư không? Gia Cát Ngạn cười lạnh nhìn Trần Phong. Hắn không cảm thấy, tại dạng này uy lực dưới thiên kiếp, Trần Phong vẫn có thể độ an toàn quá. Khả năng như vậy tính, hắn thấy, hoàn toàn vì linh, ha ha, Trần Phong không để ý đến hắn, tự mình đi tới lồng bảo hộ trước, cảm thụ một cái lồng bảo hộ cường độ, phát hiện đã bị tiêu hao rất nhiều. Biết điểm ấy, Trần Phong trực tiếp hướng về phía Gia Cát Ngạn nói rằng, ta muốn độ kiếp, các ngươi có muốn đi chung hay không? Những lời này làm cho Gia Cát Ngạn có loại muốn hộp máu cảm giác. Người đại gia, nhân gia độ kiếp, đều là ước gì càng bí mật càng tốt. Ngươi khen ngược, gọi chúng ta đi chung với ngươi. Ngươi sợ là thực sự chán sống a. Chịu đựng tức giận, Gia Cát Ngạn hô to một tiếng. Mọi người nghe lệnh, theo sát mà Trần Phong. Hắn tới chỗ nào, chúng ta liền đi nơi đó. Không thể để cho hắn độ kiếp thành công. Trần Phong không sao cả nhún vai. Sau đó hướng về một hướng khác. Cấp tốc bay đi. Người phía dưới nghe được Gia Cát Ngạn lời nói, ngoại trừ Thánh Tông nhân bên ngoài, đều cũng có điểm không biết làm sao. Cuối cùng ở nhà mình trưởng lão tông chủ dưới sự hướng dẫn, cũng là hướng về Trần Phong phương hướng đuổi theo. Bay 1-2 phút. Tính một chút khoảng cách không sai biệt lắm, Trần Phong liền không tiếp tục hướng phía trước bay. Ngừng lại, cùng đợi những người đó đến. Bầu trời kiếp vân, ở Trần Phong ly khai nguyên địa một khắc kia, liền biến mất không còn. Đến khi Trần Phong ngừng lại sau đó, xuất hiện lần nữa trên đỉnh đầu của hắn. So với vừa rồi, uy lực càng hơn, đang ở Trần Phong sau khi dừng lại không bao lâu. Gia Cát Ngạn dẫn theo tông môn liên hiệp người đến nơi này. Trần Phong, hiện tại còn kịp, ngươi đem đồ đạc giao cho chúng ta, chúng ta ly khai, đối với song phương đều có chỗ tốt. Ngươi thực sự không phải suy tính một chút sao? Gia Cát Ngạn vẫn có chút không tám, chưa từ bỏ ý định. Trần Phong chết tuy tốt, thế nhưng luyện đan thuật tu luyện chi pháp sẽ lần nữa thất truyền. Kết quả như vậy, hắn thì không muốn thấy. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi có phiền hay không a? Bị hắn làm không sợ người khác làm phiền Trần Phong, trực tiếp một cái võ khúc thần phong thảy qua, sau đó đem hắn khớp xương toàn thân đều cho tháo xuống. Người bên cạnh còn chưa kịp phản ứng, Trần Phong đã là làm xong đây hết thảy, trở lại nguyên lai vị trí. Lẳng lặng cùng đợi thiên kiếp hàng lâm, than té xuống đất Gia Cát Ngạn. trong mắt đều là sợ hãi màu sắc. Phải biết rằng, hắn chính là nửa bước phá hư nhân. Hiện nay thiên hoang đại lục đỉnh tiêm chiến lược tồn tại a. Cư nhiên bị Trần Phong trong nháy mắt cho chế phục. Cái kia thực lực của hắn. Nghĩ đến điểm này, Gia Cát Ngạn tuyệt vọng. Trong lòng tràn đầy hối hận. Thế nhưng, lúc này đã trễ. Kiếp vân đã giáng xuống đạo thứ nhất lôi kiếp. Nhìn cho thật kỹ ha. Ta là làm sao độ kiếp. Thuận tiện cảm thụ một chút cảm giác tuyệt vọng a. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.